Làm phi, chương 87, giải sam, góc truyện audio.com, edit, du phi, beta, Huệ Hoàng hậu, sau Tết Nguyên Tiêu 2 ngày, buổi trưa Tịch Lan Vi rời khỏi cung, nàng đi Tịch phủ cùng phụ thân cúng tế trước rồi mới qua Thẩm phủ thăm Mị Điềm. Lúc rời khỏi Thẩm phủ thì trời vẫn còn sớm, đoán là muộn một chút nữa Hoắc Kỳ mới có thể tới, nàng nghĩ đến việc lấy lá sam lần trước đi giải. Vừa nhìn thấy quẻ sam cầm ở trong tay, nàng đọc sơ qua liền biết nên đến nơi nào giải sam. Đại Bi Tự là ngôi chùa lớn nhất trong thành Trường Dương, hương khói cực vượng. Lúc trước nàng cũng từng đi qua vì tò mò muốn xin sam, mà sam này so với những ngôi chùa khác thì tinh xảo hơn chút nên chỉ có thể là nơi đó. Vào dịp Tết nên bá tánh đến dâng hương rất nhiều. Khoảnh khắc bước vào cửa chùa đã thấy hương khói phả vào tận mặt, nửa bầu trời đen lại cũng vì sương khói lượn lờ. Thanh Hòa đảo mắt ngăn một tiểu tăng lại, khẽ cười cung kính hỏi. Tiểu sư phụ xin cho hỏi nơi nào giải sam vậy? Tiểu tăng kia dừng cây chổi lại, thân thể đứng vững lau mồ hôi trên trán, thở chậm lại rồi cười giơ một ngón tay về phía bậc thang cao cao chỗ miếu thờ. À, đến chỗ đó tìm viên tin sư phụ, đa tạ tiểu sư phụ. Thanh Hòa chắp tay trước ngực mỉm cười khom người, sau đó xoay người chỉ hướng cho Tịch Lan Vi rồi cùng nhau đi lên thềm đá. Miếu thờ trùng trùng điệp điệp tăng nhân đông đảo, Tịch Lan Vi hỏi thăm vài lần mới tìm được vị viên tin sư phụ kia. Nói rõ ý đồ đến đây, nàng mở túi gấm lấy quẻ sam và lá sam ra đưa cho viên tin. 28, viên tin nhìn lướt qua sam nằm ở trong tay, sắc mặt liền cứng lại, đánh giá nàng một phen, hỏi. Sam này chính là một vị thí chủ họ Sở xin cho thí chủ. Đáy lòng Lan Vi căng thẳng, quả nhiên, chính là hắn, gật đầu một cái, nàng nói. Vâng, viên tin cũng gật đầu một cái, thu quẻ sam với lá sam trở về, để bút chấm mực viết giải sam cho nàng. Giải sam ngắn hơn lời sam một chút, chỉ gồm 16 chữ mà thôi. Mây bay che nguyệt không phải nghi hoặc, chờ đợi mây tan thì sẽ minh bạch. Cái này nghĩa là sao, viên tin sư phụ? Mày đẹp, Tịch Lan Vi nhíu một cái, khó hiểu nói. A-di-đà Phật, viên tin khép mắt trầm ngâm nói. Sam đó có nghĩa là vậy, thí chủ không cần hỏi nhiều. Chân mày Tịch Lan Vi càng nhíu chặt, rất không hài lòng với lý do thoái thác qua loa của ông ta. Sam này có ý như vậy. Viên tin sư phụ, không phải ta chưa từng xin sam, cầu gia trạch hay cầu tài cũng vậy, dù sao thì cũng phải giải sam rõ ràng, sư phụ đừng lừa gạt ta. A-di-đà Phật, viên tin không giận không bực, lá sam thay đổi từ người này sang người khác, mà lá sam này đối với Sở thí chủ mà nói thì đó đã là lời giải. Thật là kỳ lạ, sau khi nghe xong, Lan Vi cười khẽ một tiếng, khó nén khinh thường, nói càng không khách khí. Thật sự đó là lời giải sam, hay là người kia làm sư phụ nói như vậy? Người xuất gia không nói dối. Viên tin xuất hiện vẻ già nua từ từ nói ra, khẽ lay động đầu, có chút bất đắc dĩ. Chỉ có một lời, đây là ý tứ của Sở thí chủ. Lan Vi ngẩn ra, vội hỏi. Cái gì? Viên tin mở to mắt nhìn nàng chăm chú, không biểu hiện gì nói. Sở thí chủ nói giải ý này, vạn lần thí chủ không được nói cho người khác, đặc biệt là. Ông ta dừng lại, Tịch Lan Vi càng nôn nóng hỏi thêm hai tiếng, viên tin khẽ cười. Người là kiếp nạn của kiếp trước, người là duyên của kiếp này. Cực kỳ ngạc nhiên, Tịch Lan Vi kinh ngạc không thôi lui về sau nửa bước, đột nhiên tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông ta, góc truyện audio.com, nói, bỗng dưng không có can đảm nói thêm một câu nữa, Tịch Lan Vi thất thố hoảng sợ bất an, Thanh Hòa phải đỡ tay cho nàng để không bị té ngã. Cả người nàng run rẩy, trong lúc nhất thời không nghĩ được gì cả, nàng nghĩ chỉ muốn chạy nhanh khỏi nơi này để tránh nghe những lời nói vừa rồi. Không đúng, sao Sở Tuyên lại biết, viên tin sư phụ, một nam tử đi ra từ sau bức tượng Phật cũng không để ý tới nhóm khách hành hương, lập tức đi tới bên người viên tin. Bóng của cái mũ đã che khuất mặt, hắn nhìn thân ảnh đang bước nhanh xuống thềm đá. Sư phụ làm nàng hoảng sợ rồi, viên tin an tĩnh không phát ra tiếng động, mới vừa rồi lời nói kia của sư phụ có ý tứ gì? Cái gì là kiếp nạn của kiếp trước? Hắn hỏi, trong giọng nói hiện ra rõ ràng vẻ nghi hoặc khó hiểu. Phật dạy không thể nói được, viên tin cười thâm sâu, sau đó đem giấy mới viết 16 chữ kia đưa cho hắn. Con cất giải sam này đi, đa tạ sư phụ, Sở Tuyên gật đầu tiếp nhận giấy rồi cất đi, nghĩ một chút lại nói, con muốn xin thêm một sam nữa. Viên tin gật đầu, lấy ống thẻ đưa cho hắn, ông ta lại lấy thêm một tờ giấy, viết chút chữ rồi cười nói. Cái này, nếu con có biện pháp thì hãy đưa cho vị nữ thí chủ kia đi, bần tăng nghĩ mới vừa rồi thực sự đã dọa nàng sợ rồi. Sở Tuyên gật đầu thấy viên tin gập giấy kia lại rồi mới đưa qua, hắn liền tự giác không xem mà trực tiếp cất đi. Hít thở đều, tay hắn lắc ống thẻ, quẻ sam trong ống trúc vang lên.

Hắn hỏi lại một lần, Tịch Lan Vi thất thố liên tục lắc đầu, không hề ý thức nàng đã thay đổi dáng ngồi, hai tay nắm chặt đầu gối giống như muốn đi trốn. Lan Vi, nàng nói cho trẫm rốt cuộc Sam Giải có ý gì? Hắn cau mày, đứng lên đi đến trước mặt nàng, lần nữa ngồi xuống. Nàng nói, gocchuyenaudio.com, cho trẫm tất cả từ đầu đến cuối, nói cho trẫm việc này có quan hệ thế nào với Sở Tuyên. Trước tiên chúng ta sẽ bố trí phòng vệ. Nàng ngẩng đầu, bị buộc hỏi làm chột dạ không thôi, ngóng nhìn hắn trong lòng càng thêm bất lực. Thần thiếp sợ, nếu nói cho bệ hạ thì sẽ phát sinh chút khoảng cách bệ hạ liền. Đột nhiên nàng cúi đầu, môi đỏ mấp mấy giây lát rồi mới nhẹ nhàng chậm chạp nói ra một câu. Không thích thần thiếp nữa. Nàng thầm nghĩ chỉ cần hắn nói một câu sẽ không, chính nàng sẽ hoàn toàn tin tưởng lời nói đó, sau đó nói hết sự tình ra cho hắn biết. Ánh mắt Hoắc Kỳ ngừng lại, hiểu rõ trong lời nói của nàng ngầm có ý tứ khác. Hắn ta uy hiếp nàng, cũng không phải nhưng cũng đúng. Tịch Lan Vi suy nghĩ, nếu Viên Tin biết chuyện kia. Đúng thật là uy hiếp đối với nàng, mà đó cũng coi như một loại uy hiếp đi. Nàng gật đầu một cái, Hoắc Kỳ buông lỏng biểu tình, suy tư trong giây lát rồi lại nói. Trẫm không hỏi nữa, Lan Vi giật mình, nhất thời đoán không rõ cảm xúc của hắn lắm. Những việc này trẫm sẽ ứng phó. Hắn thoải mái cười một tiếng, duỗi tay ôm nàng vào trong lồng ngực kề sát. Hại nàng lo lắng hãi hùng như vậy, trẫm nào có bản lĩnh gì. Thần sắc Tịch Lan Vi ngưng động, rõ ràng nàng tính lấy hết can đảm bất kể hậu quả mà muốn nói cho hắn, mà hắn lại không tính hỏi gì nữa. Trẫm sẽ tăng mạnh thủ vệ trong cung, lệnh cấm quân đô úy phủ đi điều tra tiếp. Trẫm sẽ cho hắn biết nếu hắn muốn lấy tánh mạng trẫm thì người chết kế tiếp là Hoắc Trinh. Hắn cười nhạt nhẽo, lúc trước trẫm đã nói qua, nàng không nói thì trẫm sẽ không hỏi. Mới vừa rồi là trẫm sơ suất nên nuốt lời. Cảm động với áy náy, Tịch Lan Vi bình tĩnh trở lại, nàng gật đầu trong lòng suy nghĩ rõ ràng. Cho dù việc này không thể nói nhưng chuyện liên quan đến việc Hoắc Trinh an bài mưu phản. Tuy nàng biết không nhiều nhưng cố hết sức thì cũng có thể giúp cho Hoắc Kỳ. Không phải hắn làm nàng lo lắng hãi hùng, chỉ là nàng muốn cùng hắn đồng sinh đồng tử thôi. Một giải thích về quẻ xăm, lời bàn, nên yên thân trong nhà, họa từ trên trời xuống, sớm lo phòng bị để qua khỏi tai ương. Điềm quẻ ứng, cá bơi vướng lưới, trăm việc phải đề phòng, giải, gia đạo hung, bản thân nguy hiểm, cầu tài hư, giao dịch trung bình, hôn nhân không hợp, người đi chắc trở, điền vụ tổn hại, lục xúc suy giảm, tìm người dò hỏi, kiện tụng thua, di rời cắt thất vật hung, bệnh hiểm, phong thủy thay đổi. Gạch nối gạch nối gạch nối, tác giả có lời muốn nói, ghi chú, ta biết đoán mệnh không thuộc phạm vi nghiệp vụ của tăng nhân. Nhưng là, văn hư cấu, không cần để ý những chi tiết này, làm ta phải lẩm bẩm nghiện. Đấm ngực, cùng với, cũng không có ý tứ khinh nhờn tôn giáo, Ai Di Đà Phật, gạch nối gạch nối gạch nối, thăng Hoắc Trinh tỏ vẻ gia thế của thê thiếp có thể lợi dụng là muốn lợi dụng thăng. Thăng Hoắc Kỳ tỏ vẻ dính dáng tới thê thiếp thì tính là gì, hãy để cho ta thăng. Thăng Viên Tin hơi hơi mỉm cười, thiện ác có báo tiên đạo luân hồi thăng, thăng Sở Tuyên khóc lớn, ta sống không dễ dàng gì a, quả thực là trên lưỡi dao dính máu, thăng Cách Trương.